Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với Hoàng Mai Radio. Mình là Vixi. Mình là Tộc Su. Còn mình là Bùi Xuân. Chào mừng bạn đến với Hoàng Mai Radio. Có lẽ trong chúng ta ai ai cũng có một chút gì đó, một chút gì tình cảm về môi trường của mình. Kỷ niệm đẹp nhất trong đời, đáng nhớ nhất và có lẽ không bao giờ quên, đó là thời gian học cấp 3. 3 năm tuy không phải là dài nhưng cũng phận cũng không phải là ngắn. Những thời gian chắc chắn rằng khi ra trường ai ai cũng có một kỷ niệm thể hiện bằng một thứ gì đó trên mình. Ồ, anh Vinh nói lan man rồi đi. Anh chỉ muốn nói là anh yêu trường anh thôi. Để cho tất cả các bạn có thể giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình và để nắm bắt được những hoạt động của thầy cô trong nhà trường dưới một góc nhìn khác, một góc nhìn tinh tế, lãng mạn, hài hước hơn. Và bây giờ bọn mình xin thành lập kênh Hoàng Mai Radio. Kênh Radio sẽ phát sóng online và offline một tháng một lần, cập nhật những đầy đủ những thông tin hoạt động, trao lời yêu thương dưới một lăng kính họp hình nhất. Mỗi tháng sẽ có một chủ đề riêng và chủ đề lần này là chủ đề về ngày 20 tháng 10. Ngày 20 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày phụ nữ Việt Nam. Đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: cần cù, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh giành được các giữ nước, trong đó phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi rằng nam nữ binh quyền. Đảng đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng, công hội, nông hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ cùng tham gia cách mạng đấy. Chính vì vậy mà vào mùa thu năm 1930 thì ngày 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Tổ chức cao cấp nhất của phụ nữ Việt Nam đã ra đời và đánh dấu một dấu mốc rất quan trọng, chính thức công nhận vai trò và thể hiện sự tôn trọng bình đẳng nam giới đối với phụ nữ. Còn bây giờ, tới 20 tháng 10 năm 2009, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã ra đời được 79 năm. Vị trí của người phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng định. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp phần vào thành công của cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Anh Vinh thấy phụ nữ quan trọng không nào? Rất là quan trọng nhưng cũng không bằng con trai đâu. Anh hỏi nào, thế 20 tháng 10 này thì anh muốn tặng quà cho mẹ hay là cho bạn thì anh muốn mua cái gì thì em có thể cho anh biết được không? Ồ, thưa nhật, anh ngốc quá. Nếu mà tặng cho mẹ thì anh có thể mua một chiếc khăn hay là một chiếc áo gì đó đơn giản thôi nhưng mẹ cũng sẽ thấy ấm lòng đấy. Còn nếu bạn anh tặng cho bạn thì chỉ đơn giản là chúc tết chúc hoặc là một thời alibi gì đấy. Bạn lúc nào cũng kẹo thôi ha. Và bây giờ đến chuyên mục chính của chương trình, đó là chuyên mục âm nhạc kết nối yêu thương. Và bài hát đầu tiên của bạn có nickname là DEVN.game gửi tới tất cả các bạn nghe đài bài hát Oh I Need You với lời nhắn chúc các bạn nghe đài luôn vui vẻ và chúc bài MC dẫn chương trình tốt và Hoàng Mai Radio sẽ một ngày càng tiến xa hơn. Xin mời các bạn lắng nghe. Em đến làm cho cuộc sống này thêm màu. Em không có tài, tóc không dài nhưng em vào lớp phải ngồi mơ. Đôi mắt em chớp làm anh tỉnh giấc đêm về làm nhạc với tất hơn. Tình cảm của anh và em nó không giống như một ai cả, không như hạt cát thấy chán là đi khi buồn lại về với biển cả. Nó như mặt trăng mỗi khi tròn đại dương càng xanh nước dâng lên, tựa như tia nắng làm anh tỉnh giấc sau mỗi giấc mơ mới không quên. Mọi thứ có thể bỏ mặc, điều duy nhất anh cần là em. Nhắm mắt cố ngủ đi không còn nghĩ lại nhớ về em và môi mềm cho em mọi thứ anh không thể. Hiện tại chỉ có một bờ vai để khi em khóc có thể tựa đầu vào để cho nước mắt lăn dài. Cảm xúc của anh thay đổi mỗi câu em nói về tương lai, có lúc dừng lại và phải suy ngẫm về việc bước tiếp con đường dài. Nắm chặt bàn tay mọi cố gắng sẽ giúp hai ta cùng vượt qua. Khi em nhìn lại quá khứ không còn vị đắng, chỉ thấy cỏ và hoa. Sóng gió rồi sẽ qua. Dù giờ chỉ hai người xa lạ, tình cảm một bên không biểu lộ, nhưng trái tim hiểu tình ta mà. Mỗi ngày một chút dù là nhớ lắm, đừng nghĩ là anh đã nhạt phai. Online Facebook sẽ hạnh phúc lắm nếu em like check my profile. Chờ gì để có em lần nữa, chờ gì cho những lần đón đưa, chờ gì cho những cuộc gọi mỗi tối qua phone không còn thương. Vết thương sẽ hết, muốn viết đoạn kết trên hết, anh muốn tình còn xanh. Không để lại vết, không cần cái chết để chứng minh cho tình anh. Những lời anh nói trong bài hát mong là không đến được tay em. Chỉ muốn vơi đi bao nỗi nhớ chứ thật không muốn làm phiền em. Hai người đang sống cả hai đều biết là họ đang nhìn về phía nhau. Như thế cũng tốt em mà, không cần đến gần để phải đâu. Tình cảm chân thành đối với anh chỉ cần giấu không cần nói. Nhiều khi hạnh phúc là từ phía sau, không cần phải bước chung một lối. Câu cuối để kết thúc, all I need is you. Miếng cười và anh đã hát để ru em ngủ thật ngon suốt đêm dài. Anh chỉ muốn ngồi bên em ở giữa một không gian trống rỗng, có gió và bầu trời xanh xung quanh là nắng nhẹ chiếu xuống cánh hồng. Chỉ là tưởng tượng, đi học không mong giờ tan trường. Những lúc ra chơi thỉnh thoảng anh chờ tay em để nói là yêu thương. Đơn giản là phần nho nhỏ mà anh thể hiện cho em có thể thấy và hiểu khi yêu chỉ muốn ở cạnh không xa dù chỉ là một giây. Ví dụ cho em hiểu chuyện như chiếc lá ở trên cây, dù gió có thổi dù mưa có lớn và lá đã bắt đầu lung lay, nhưng khi không muốn lá không rơi mặc cho vạn vật có biến đổi, cây vẫn đứng vững để bên cạnh lá dù chỉ một mình trên đỉnh đồi. Anh ước cho mọi chuyện theo tình cảm mình mà đi lên, vui buồn cay đắng nhưng tay vẫn chặt ở bên nhau không bao giờ quên. Anh ước là anh có phép để biến ra trăm ngàn ngọn nến, xếp thành hai chữ yêu em ở giữa bên ngoài đôi tim và mũi tên. Vết thương bằng thời gian không còn đủ chỗ cho lời than. Dù là vật chất nơi anh rất đủ nhưng thiếu một nơi trong bình an. Chỉ là mỉm cười trong một lúc để cho giải lòng thêm một chút. Tất cả mọi thứ nơi anh cần bao lần cũng không thuộc về anh. Cảm ơn bạn nhé. Bài hát tiếp theo của bạn gì nhỉ? Bạn Nguyễn Phúc Hải K11A2 gửi đến bạn Bùi Thị Trâm K14A2. Hai bạn này đều là A2 đúng không? Đó là bài hát Chưa Bao Giờ Anh Hết Yêu Em, với lời nhắn rằng mình chưa gặp nhau em nhỉ, gửi tặng em một ca khúc, hy vọng mình sẽ sớm gặp nhau, do bạn ấy tự thực hiện và chúng mình cùng thưởng thức nào. Xin mời các bạn lắng nghe. Yeah. Mình lang thang trên con phố vắng đêm khuya sương rơi lạnh vai áo chờ hỏi bao nhiêu yêu thương ấm áp khi em vẫn còn cùng với anh. Tưởng chừng như con tim anh hôm nay vỡ nát khi em rời xa mãi, để lại cho anh nơi đây nước mắt tuôn rơi mỗi đêm nghĩ đến em. Người yêu ơi, biết không những ân tình ngày nào có nhau, lệ anh đó cứ mãi rơi vì người yêu nơi phương xa. Ngày xưa đó đôi ta hẹn như trong tim một lòng có nhau, sẽ mãi yêu nhau trọn đời. Rồi yêu dấu hôm nào chỉ có riêng anh một mình vấn vương, gửi ngàn mây trôi phương nào. Giờ đây tiếng yêu xưa em nói cho anh còn gì nữa đâu, nỗi nhớ thương em đêm ngày. Giọt nước mắt đêm nay anh khóc cứ ngờ chỉ là tiếng mưa, chỉ mình anh thôi hả. Xa mãi để lại cho anh nơi đây nước mắt tuôn rơi mỗi đêm nghĩ đến em. Người yêu ơi, biết không những ân tình ngày nào có nhau, lệ anh đó cứ mãi rơi vì người yêu nơi phương xa. Ngày xưa đó đôi ta hẹn nhau trong tim một lòng có nhau, sẽ mãi yêu nhau trọn đời. Rồi yêu dấu hôm nào chỉ có riêng anh một mình vấn vương, gửi ngàn mây trôi phương nào. Giờ đây tiếng yêu xưa em nói cho anh còn gì nữa đâu, nỗi nhớ thương em đêm ngày. Giọt nước mắt đêm nay anh khóc cứ ngờ chỉ là tiếng mưa, chỉ mình anh thôi hả. Ngày xưa đó đôi ta hẹn như trong tim một lòng có nhau, sẽ mãi yêu nhau trọn đời. Rồi yêu dấu hôm nào chỉ có riêng anh một mình vấn vương, gửi ngàn mây trôi phương nào. Giờ đây tình yêu xưa em nói cho anh còn gì nữa đâu, nỗi nhớ thương em đêm ngày. Giọt nước mắt đêm nay anh khóc cứ ngờ chỉ là tiếng mưa, chỉ mình anh thôi hả. Mai mơ. Wow, anh ấy hát hay đấy. Không hay bằng anh đâu he. Nếu thích thì xong radio này thì anh sẽ hát cho hai đứa nghe luôn, free luôn nhá, không cà xê đâu. Nghe được không ta? Nghe xong mà chê là lần sau anh không hát nữa đâu, nghe nhá. Đến bài hát tiếp theo là bài Yêu Anh của bạn Anna Kim gửi đến bạn Đông Phương Nhược Thân với lời nhắn: cảm ơn anh vì tất cả, lời bài hát là tất cả những gì em muốn nói. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Xin mời các bạn lắng nghe. Yêu thôi cứ yêu thôi, anh là ánh sáng xin anh đừng. Ồ, bài hát thật là tình cảm. Tình cảm như đúng là như một Nguyễn Nhật Ánh nó nói thì tình cảm trong sáng nhất là tình cảm học trò phải không nhỉ? Em khóc. Khóc đi, ai lau nước mắt cho nào. Và tiếp theo đấy là bài hát của bạn Hoa La gửi đến bạn Duy Linh, bài hát To You của TikTok với lời nhắn đó rằng khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý hay giữa sự sống và cái chết, mà là khoảng cách giữa khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng anh yêu em. Là tuyệt. Và tiếp theo đó là một bạn giấu tên gửi đến cho bạn Chip Bông. Ồ, cái nickname thật là đáng yêu. Đáng yêu quá, Chip Bông nghe hiểu gà bông ạ. Với lời nhắn là tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí xuyên trời. Tại sao phải xa rời nhau mãi mãi? Biết đến khi nào chúng ta mới có thể nhận ra rằng chẳng thể quên được nhau. Bài hát Gase Uma and Waesuki. Xin mời các bạn lắng nghe. Bye. 어쩔 수 없어 널 잘해낼수록 또 배어낼수록 점점 커질 뿐인데 anh dạo này thấy Xuân với Hà dạo này xuống sắc lắm ấy. Chắc là 20 tháng 10 không có ai một quà cho đúng không? Biết ngay mà. Anh có một cách để làm cho em hai đứa xinh hơn này. Cái gì á? Nghe không? Có. Mua kính về đeo đi. Yeah. Em cần nữa đeo kính làm chi nữa. Em có bị gì đâu mà đeo. Hai đứa ngốc quá. Bây giờ đeo kính không trong ấy. Nhiều màu sắc cực như anh này. Hai đứa chả chỉ cập nhật thông tin gì cả. Quê hè. Đây có hai cái tặng cho hai MC Radio này. 20 tháng 10 khỏi đòi quá ha. Trong sinh nhật đây đó. Bài tiếp theo của bạn Ngốc yêu heo còi gửi tới bạn heo còi. Hai bạn này toàn là heo nhỉ. Coi anh. Bài hát Anh yêu em của anh Khang với lời nhắn: anh mong em sẽ mãi là người yêu anh. Xin mời các bạn lắng nghe. Em yêu anh Khang, bài này anh cũng rất thích đấy. Nhé, chỉ mình anh thôi được cầm tay em đặt vào con tim này dấu yêu. Và nhé, chỉ mình em thôi được cầm tay anh đặt vào đôi vai gầy âu yếm. Rồi nói, trọn đời bên nhau mình cùng chia đôi ngọt ngào yêu thương này đắm say. Lời hát chỉ dành trao em người mà anh yêu thật nhiều trong tim này. Em nhé, cùng nguyện ước bên đời, lòng này mãi yêu người, nụ cười thắm trao lời dấu yêu. Và từng vì sao kia tựa yêu thương đôi ta sẽ còn mãi trên bầu trời kia. Tận sâu trong tim ngàn lời trao em, mượn giấy bút viết hoa vào câu ca. Ngày tháng xưa kia mình tựa vai nhau đã cho anh bao mơ ước à. Và nhé, cứ thế từng mùa trôi qua, hạnh phúc đôi ta càng ngọt hương thêm. Ngày vui sẽ đến thật gần em ơi, hãy mỉm cười.

nãy giờ dẫn chương trình nhỉ? Các bạn thấy ba MC của chúng tớ thì ai dẫn chương trình hay hơn? Em Sơn Vui. Đừng có mong nhá. Về công minh thì xin mời các bạn nghe đài hãy làm như sau để bình chọn cho Vinh Si là tớ. Hãy soạn tin theo cú pháp Vinh Si và gửi về 8730 và để bình chọn cho hai bạn nữ MC của chúng ta đây, Sơn Vui và Tộc Sù. Các bạn hãy chung một cú pháp đó là GPZS gửi 8730. GPZS kết nối niềm vui. Nói thế thôi chứ hai MC nữ của chúng ta có tên đàng hoàng mà nhỉ. Các bạn có thể lên Facebook của bọn tớ và hoặc là lên Pager Radio của bọn mình và cho ý kiến nhé. Anh Vinh và Tâu Xu thấy đói chứ nào? Đói lắm rồi. Bây giờ 9 giờ mệt quá. Nãy giờ em nói nhiều quá, miệng cứ kia ọ ọ như thế nào ý. Anh xem nào. Em có ý kiến này, hay mini mama bánh khoái trên hôm nay đi. Yeah, đồng ý, yeah. Thích quá. Ừ, và hai hôm nay là ngày phụ nữ thì hai đứa trả tiền nhá. Anh thật là anh phải. Không, phụ nữ thì hai đứa phải trả tiền nhá. Bọn em con gái thôi, mini thôi. Ừ, đi, quên. Xin chào tất cả mọi người, bọn tớ đi đây. Chủ đề sắp tới sẽ là chủ đề 20 tháng 11 với thầy cô nha. Các bạn có thể gửi lời nhắn qua mình hoặc là tới chương trình. Hey, xin chào tất cả các bạn. Đây thôi. Mặc cho ai kia theo em xuống phố, ngập ngừng em biết.